Chương 123, điên cuồng lão giả. Trần Khánh Phong nuốt một ngụm nước bọt, nửa ngày mới khó nhọc nói, Điền đại thiếu, vừa mới tiểu nhân cũng đã nói, cái này phá trướng dịch hiệu quả bị đặc cấp huyền lực dịch mạnh gấp trăm lần, cho nên giá cả kia tự nhiên cũng là huyền lực dịch gấp trăm lần. Cho nên, 4 vạn kim tệ là không đủ. 4 vạn kim tệ, gấp trăm lần. Điền Dũng Kình Trinh lăng chỉ chốc lát, sau đó khó có thể tin giận dữ hét, 400 vạn kim tệ một bình nghe đều chưa nghe nói qua huyền dược, ngươi muốn bản thiếu gia 400 vạn kim tệ, ngươi đem bản thiếu gia làm đồ đần đùa nghịch sao? Trần Khánh Phong bị dọa đến về sau rụt, thế nhưng lại kiên trì, thật xin lỗi, Điền đại thiếu, đây là Đông gia định giá cả, tiểu nhân QNZ không có cách nào a, nếu như ngươi thật chỉ cần huyền lực dịch, không bằng ngày mai sớm đi lại đến xem một chút đi. Cuối cùng Điền Dũng Kình QNZ không có mua đi phá trứng dịch. Thực sự là, 400 vạn kim tệ giá cả quá đắt giá, liền xem như tiêu tiền như nước Điền đại thiếu, cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Mà lại phá trướng dịch là cái quỷ gì hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà, tại phía sau trong vòng vài ngày, Điền đại thiếu vì hôm nay quyết định này, quả thực hủy ruột đều thanh. Từ khi Điền Dũng Kình cùng Vương Gia Cần sau khi đi, quân ký tiệm thuốc liền lần nữa lại khôi phục quận cũ ẽ. Dòng dã một ngày thời gian, thậm chí ngay cả một người khách nhân đều không có. Ngay tại Trần Khánh Phong coi là hôm nay rốt cuộc không làm được cái gì sinh ý thời điểm, một người mặc áo xám, râu ria kéo gốc dạ, đã có chút niên kỷ lão giả. Dáng vẻ của lão giả có chút nghèo túng, thế nhưng là Trần Khánh Phong không có chút nào lãnh đạm, lập tức nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Xin hỏi vị khách quan kia, ngươi muốn mua dược liệu vẫn là huyền dược? Bất quá nói đến đây, Trần Khánh Phong có chút thẹn thùng. Bản điếm cửa hàng lợi nhỏ mỏng, cho nên có thể bán huyền dược chỉ có huyền lực dịch một loại. Nghe được hắn, trên mặt lão giả quả nhiên lộ ra vẻ mặt thất vọng, đang chuẩn bị quay người rời đi. Trần Khánh Phong lại giống như là nhớ ra cái gì đó, do dự bổ sung một câu, bản điếm còn có một loại đặc cấp huyền dược, tên là phá trứng dịch, là chúng ta Đông gia tự mình luyện chế, bất quá giá cả cũng có chút. Trần Khánh Phong cao y củ ô y củ nở dê quý chữ còn chưa nói ra. Lão giả lại đột nhiên trừng lớn đục ngầu hai mắt, run giọng kêu lên, ngươi vừa mới nói kia huyền dược kêu cái gì phá trứng dịch. Lão giả thần sắc càng thêm kích động, hai mắt gắt gao trừng mắt Trần Khánh Phong, khô cạn hai tay cu nở dê nắm chặt Trần Khánh Phong quần áo, phá trứng dịch, nhanh phá cho ta trứng dịch. Ngươi cũng đã biết, ta tìm cái này huyền dược tìm bao lâu. Trần Khánh Phong bị lão giả kia giống như điên cuồng bộ dáng giật nảy mình, thế nhưng là vị khách nhân này. Chúng ta Đông gia luyện chế phá trướng dịch giá cả phi thường đắt đỏ, cỡ N 400 vạn kim tệ, mà lại chỉ đối địa cấp cùng địa cấp trở xuống cổ võ. Giả mới có hiệu, ngài nhất định phải ha ha ha, 400 vạn chỗ nào tính đắt đỏ. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cần có thể để ta đột phá bình cảnh này, đừng nói 400 vạn, liền xem như lại thêm 400 vạn QNZ vật siêu cho giá trị nói. Lão giả cấp tốc lấy ra một cái hộp. Hộp mở ra, bên trong phân biệt trưng bày mấy chục khỏa chân châu cùng một chồng ngân phiếu. Trần Khánh Phong thô thô nhìn một chút, cái này giá trị đã vượt qua 400 vạn kim tệ. Hắn chỉ cảm thấy cùng giống như nằm mơ, cái này thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn tiệm thuốc liền lại kiếm 400 vạn mấu chốt. Cái này 400 vạn thế nhưng là thuần lợi nhuận A. Trần Khánh Phong vừa mới đem phá trướng dịch đưa tới, lão giả kia lập tức đoạt tới uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn ngay tại quân ký tiệm thuốc cổng bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển huyền khí. Đuổi tại không điểm trước càng lên hơn, hoàn thành 4 canh hứa hẹn, cầu phiếu, A tấu chương xong.